Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 84, trở lại rồi. Đội đi săn đến dự trù hội hợp thời gian lúc, giống nhau là tiền trạm đội tới trước đạt. Bọn họ cần đem mang về thuốc thực dùng mới chế tạo dương gỗ trang hảo. Mà bởi vì thanh tặc nguyên nhân, tiền trạm đội người gấp rút lên đường đuổi kịp, trực tiếp trước thời hạn một ngày đến. Ở tiền trạm đội chừng 40 người rốt cuộc mỏi mệt đến điểm tụ tập lúc sau. Cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi. Chặt vật liệu gỗ lúc sau tạo một cái đại như khoang xe tựa như đại dương gỗ. Đem tất cả mang về thuốc thực thả ở bên trong. Dương gỗ phong kín, bên ngoài bó thượng dây đằng. Lại đắp lên một ít cái khác thực vật lá cây các thứ. Tóm lại, không người nhìn thấy bên trong đựng là cái gì. Cũng sẽ không để cho các loại côn trùng đồ vật tiến vào. Trang hảo thuốc thực lúc sau. Tiền trạm đội phân hai nhóm người hành động. Một nhóm lưu tại chỗ trông chừng thuốc thực. Một nhóm khác người đi săn. Thay nhau tới. Rốt cuộc đi ra một chuyến. Dù sao cũng phải mang điểm con mồi trở về. Bằng không tay không hồi bộ lạc rồi ăn cái gì. Hơn nữa. Đi vinh quang chi lộ thời điểm dù sao cũng phải nhiều kéo ít đồ mới có thể không rơi mặt mũi. Điểm tụ tập phụ cận cũng không có quá nhiều đẳng cấp cao thú giữ. Cho nên, tiền trạm đội người cũng không lo lắng đặt vào vật phẩm địa phương gặp được không thể ứng đối nguy. Hiểm, hơn nữa nơi này dựa gần đỉnh núi. Động vật vốn lại ít rất nhiều. Thiệu Huyền đi theo nhóm người thứ nhất cùng nhau ra đi săn. Tháp nhìn hắn trạng thái tinh thần không tệ, liền gật đầu đồng ý. Chung quanh đây thú dữ không tính quá cường. Nếu là xảy ra chuyện gì lời nói, người trong đội có thể bảo vệ Thiệu Huyền. Một ngày sau, cái khác đi săn tiểu đội cũng lục tục được tới điểm tập hợp. Mạch bọn họ tiểu đội là 5 cái đi săn trong tiểu đội đệ nhị cái đạt tới. Nhìn bọn họ lần này đi săn thành quả cũng không tệ lắm. Các đội viên trên mặt đều tương đối buông lỏng. A Huyền, tiền trạm đội không tệ chứ. Nhìn tiểu tử ngươi thật tôn chỉ. Lang Giác cười đập đập Thiệu Huyền bả vai. Bất quá, chờ hắn nhìn về phía tiền trạm đội những người khác thời điểm. Liền không nói được, không chỉ là Lang Giác. Cái khác đi săn tiểu đội người đi tới điểm tụ tập nhìn thấy tiền trạm đội mọi người trạng thái lúc. Sao? Đều suy đoán tiền trạm đội có phải hay không đã gặp được cái gì đại tai nạn. Trải qua liên tục mấy ngày gấp rút lên đường chém giết. Đến điểm tụ tập lúc sau lại vội vàng trang tương. Còn phải lại đi xuống núi đi săn. Vì duy trì tiền trạm đội mặt mũi cùng địa vị. Chúng người chọn con mồi cấp bậc còn không thể thấp. Vẫn bận rộn đến buổi tối. 40 người phân hai nhóm thay nhau xuống núi đi săn. Cũng chỉ tại đêm đó nghỉ ngơi một đêm. Nhưng vỏn vẹn một buổi tối thời gian cũng không thể nhường mọi người lâu dài mệt mỏi cùng lực lượng. Không phạp khôi phục như cũ. Trạng thái tinh thần vẫn không làm sao hảo. Liền tính trải qua đơn giản rửa mặt chải đầu. Cũng không đổi được mọi người một thân chật vật. Tiền trạm đội lúc nào chật vật như vậy quá. Mọi người trong lòng các loại suy đoán. Chỉ ít bọn họ theo đội đi săn tới nay. Chưa từng thấy qua như vậy tiền trạm đội. Giống như là gặp phải thảm vô nhân đạo tàn phá. Bị dằn vặt thành như vậy tựa như. Còn nguyên nhân. Mọi người không khỏi so sánh một chút lần này cùng dĩ vãng trong săn thú tiền trạm đội bất đồng. Chỗ bất đồng duy nhất ở chỗ nhiều một Thiệu Huyền. Vốn dĩ còn đắm chìm ở lần đầu tiên đi săn trong vui sướng. Cùng nhóm thức tỉnh người bạn nhỏ nhóm giao lưu kinh nghiệm bọn nhỏ. Châu đầu ghé tai thấp giọng thảo luận, đối Thiệu Huyền chỉ trò trò, tiền trạm đội nhân vi rồi bảo vệ A Huyền, đều mệt mỏi đến như vậy, A Huyền nhưng cái gì chuyện đều không có. Đúng vậy, hắn kéo chân sau đi, liền tính luôn lần hắn vận khí tốt, có thể có được tổ tiên che chở, cũng chưa chắc mỗi lần đều như vậy may mắn. Bất quá, hắn có thể bình yên trở lại cũng xem là tốt rồi. Dù sao nhìn bộ dáng kia, lần sau tiền trạm đội là sẽ không lại mang hắn. Ai, thành thành thật thật cùng chúng ta một dạng ở đi săn tiểu đội nhiều hảo. Hắn mới bao lớn, cũng không mạnh, bất quá là một cùng chúng ta một dạng sơ cấp đồ đằng chiến sĩ mà thôi. Còn vọng muốn cùng tiền trạm đội cùng nhau, Không chỉ là những hài tử này, đi săn tiểu đội những người khác cũng có ý tưởng giống nhau. Tiền trạm đội người đều biến thành như vậy. Trên mặt đều là không che giấu được mệt mỏi. Liền cùng bọn họ lần này trong săn thú vì bảo vệ những thứ kia chiến sĩ mới nhóm mà càng thêm mệt nhọc một dạng, nghĩ đến chính là Thiệu Huyền nguyên nhân. Tiền trạm đội người đi địa phương tự nhiên sẽ nguy hiểm hơn. Mà bất kỳ một cái hơi nhỏ nhân tố cũng có thể mang đến bất đồng kết quả. Thiệu Huyền chính là lần này tiền trạm đội nhân tố không ổn định. Ta liền nói không nên nhường A Huyền đi theo sao? Có người thấp giọng nói. Nhất định là vì bảo vệ tiểu tử kia. Tiền trạm đội nhân tài như vậy mệt mỏi. Bằng không trước kia làm sao không thấy như vậy. Xem ra, tiền trạm đội lần này thua thiệt lớn. Ai, bị dằn vặt thành như vậy. Liền con mồi đều ít đi thật nhiều. Ta cảm thấy con trai ta cũng không thể so với A Huyền tiểu tử kia kém. Nói không chừng lúc nào con trai ta cũng bị chiêu tiến vào đâu. Nói không chừng là tiền trạm đội. Ai nhìn chúng A Huyền rồi. Thấy được lần A Huyền con mồi không tệ. Nghĩ đem gả con gái cho hắn. Cho nên lần này mới cố ý đem A Huyền chiêu đi vào. Nói can, đại đầu mục không con gái. Nhưng những người khác có A. Ai, các ngươi nói. Tiền trạm đội người có thể hay không suy nghĩ làm sao đem A Huyền đứa nhỏ này đánh một trận. Hắc hắc, thật có khả năng, không biết ai nói cái gì. Người kia và hắn các đồng đội cùng nhau cười to, nhưng mà cười cười, trên mặt liền cứng lại. Bởi vì bọn họ phát hiện, tiền trạm đội 40 người toàn bộ đều nhìn về phía bọn họ bên này. Ánh mắt giống nhìn ngốc ích một dạng. Tiền trạm đội mọi người nếu không là bây giờ quá mức mệt mỏi lười đến nhúc nhích lời nói. Sớm đi qua đánh rồi. A Huyền không coi vào đâu. Các ngươi xem qua tiểu tử kia thiết bẫy sao? Xem qua tiểu tử kia bắt thanh tặc sao? Xem qua tiểu tử kia một chiêu đem hai khỏa hỏa mâu sụp đổ đến đầy đất máu, sao? Thí cũng không biết nói cái lông a. Suy nghĩ một chút vừa mới bắt đầu bọn họ cũng cười nhạo qua Thiệu Huyền. Kết quả vào lục địa không hai ngày đều bị mất mặt. Thua thiệt, nếu như bắt được phong cầu, thanh tạc, cũng gọi thua thiệt, bọn họ tình nguyện ngày ngày ăn. Còn một đường qua đây gặp được phiền toái, kia liền càng không cần phải nói. Làm cái gì đều đến có bỏ ra, nếu tìm được thanh tạc bảo bối như vậy, phải có gánh ở càng nhiều phiền toái chuẩn bị tâm lý. Bọn họ từ gia nhập tiền trạm đội ngày thứ nhất thời điểm liền giác ngộ như vậy rồi. Dằn vặt, nếu như có thể tìm được càng nhiều cuộn gia thú cuốn đuôi thuốc thực, có thể ăn được thanh tạc, có thể gặp được càng nhiều thần kỳ bảo bối. Bọn họ cam tâm tình nguyện lần lần bị như vậy dằn vặt. Thấy tiền trạm đội mọi người sắc mặt không đúng, cái kia đi săn tiểu đội đầu mục hung ác trợn mắt nhìn mắt chính mình tiểu đội mới vừa nói cười. Chiến sĩ, cảnh cáo bọn họ đừng lại nói nhiều, nơi này trừ tiền trạm đội người ngoài ra. Không người biết là tháp chủ động tìm Thiệu Huyền. Cũng không phải là Thiệu Huyền nói lên. Tự nhiên ôm các dạng suy đoán. Nhưng cũng có đầu óc linh hoạt điểm. Đoán được trong đó nhất định là có những nguyên nhân khác. Nhưng bất kể tiền trạm đội đã gặp được chuyện gì. Đều không phải bọn họ có thể tùy ý nói bậy bạ. Chính mình không thể chịu đựng. Còn chê cười người khác. Lang Giác suy nói. Nhìn về phía lúc trước nói đùa mấy người. Ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Người nói ai không thể chịu đựng. Bên kia có người đứng lên. Không làm gì được tiền trạm đội người. Còn động không được ngươi. Nói ngươi làm sao rồi. Lang Giác cũng không sợ. Cùng Lang Giác cùng nhau đứng lên còn có cùng đội những người khác. Bọn họ đối Thiệu Huyền ấn tượng cũng không tệ lắm. Bất kể Thiệu Huyền là bởi vì tổ tiên che chở vẫn là nguyên nhân gì khác. Bọn họ cảm thấy Thiệu Huyền là cái hảo chiến sĩ. Cái này là đủ rồi. Mắt thấy hai cái đi săn tiểu đội muốn khai triển. Đại đầu mục một tiếng gầm. Tất cả im miệng cho ta. Mặt lạnh lùng quét hai cái tiểu đội người. Tháp trầm giọng nói. Nếu ai lại ồn ào. Lần sau liền chớ theo. Hai bên người lập tức ngoan thuận rồi. Danh ngạch còn nắm ở đại đầu mục trong tay đâu. Lang Giác hướng chính mình tiểu đội nghỉ ngơi địa phương đi thời điểm. Nhìn thấy Thiệu Huyền đứng ở tiền trạm đội địa phương chiều chính mình ra giấu tay. mới vừa rồi còn đầy mặt khó chịu, lập tức nhạc ra hai hàng răng tới. Thiệu Huyền tay kia thế ý tứ là nói cho hắn, đến lúc đó trở về có thứ tốt cho hắn. Toàn đội tập hợp lúc sau, Tháp liền dẫn mọi người hướng bộ lạc trở về. Trong bộ lạc, lão Khắc đang ngồi ở huấn luyện mà một nơi trên hòn đá, tay chống đỡ quải trượng thượng, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe được tiếng vang, lão Khắc nâng mắt nhìn sang, Caesar chính ngậm cái bôi dịch cỏ hòn đá chạy qua bên này trở lại. Thiệu Huyền rời khỏi lúc sau, lão Khắc cũng không dừng đối Caesar huấn luyện, đều là phỏng theo Thiệu Huyền phương pháp huấn luyện, không khỏi không thừa nhận. Thiệu Huyền biện pháp này rất hữu dụng, Caesar huấn luyện thành quả cũng rất rõ ràng, ném đến không thấy ảnh đồ vật, nó đều có thể tìm trở về. Vì khen thưởng Caesar, lão Khắc ném cho nó một miếng thịt, đang định nói gì, liền thấy dưới núi có người hướng bộ lạc chạy trở về. Còn nghe có người nói đội đi săn muốn trở lại rồi. Tính ngày, đội đi săn trở lại chính là mấy ngày này. Lão Khắc ngồi không yên, chờ Caesar gặm xong khối thịt kia lúc sau, ngồi lên lưng sói, gõ nhẹ Caesar đầu sói. Mau trở về, A Huyền muốn trở lại rồi. Vốn dĩ còn không tình nguyện Caesar, vừa nghe Thiệu Huyền cái tên, lập tức chạy. Lão Khắc nhường nó chậm lại cũng không nghe. Người bị thương đã trước thời hạn bị đưa về bộ lạc. Lão Khắc về đến bộ lạc thời điểm, Vinh Quang Chi hai bên đường đã đứng không ít người, đều đưa cổ dài chờ. Rốt cuộc, nơi xa lộ ra một đội người bóng dáng, đứng ở chân núi, người thổi còi lên cùng trên núi chờ người truyền tin tức. Chờ đội đi săn người bước lên Vinh Quang Chi lộ thời điểm, đã sớm canh giữ ở hai bên đường đã lâu đám người xôi trào. Lần này, có một ít trong nhà hài tử lần đầu tiên tham dự đi săn. Trong nhà chưa ra đi săn người đều đứng ở phía dưới chờ. Thấy Thiệu Huyền bình yên vô sự, lão Khắc nhắc tới tâm buông xuống. Nhưng mà, khi hắn tầm mắt quét tiền trạm đội người lúc, trong lòng lộp bộp một chút, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên nhìn ra được tiền trạm đội người trạng thái không đối. Nghĩ đến trước khi rời đi Thiệu Huyền nói, người yên tâm. Lão Khắc sờ ngực lão trái tim, cảm giác này tim đập làm sao đều hoãn không xuống. Tổng cảm thấy mỗi lần nghe được đứa nhỏ này nói, người yên tâm, sẽ có xảy ra chuyện lớn. Cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng cộng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng quá độ trương. Tối nay liền một canh, đi ngủ sớm một chút, cuối tuần tiếp tục cặp càng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2-5 chương.